Chương 894, Hoàng tộc chi cường. Thiên điện bên ngoài, Khương Vân hình tượng lơ lửng giữa không trung, mặc dù là dùng hoang văn ngưng tụ mà thành, nhưng lại sinh động như thật, nhìn qua tiểu giống như chân nhân đồng dạng. Một lát thiên tĩnh về sau, thiên điện đại môn rốt cục mở ra, trong đó cũng không có bóng người đi ra, mà là có một đạo hoang văn bay ra. Cái này hoang văn, hình như người mắt, trực tiếp rơi vào Khương Vân nhân ảnh phía trên, đồng thời chậm rãi dung nhập đi vào. Thời khắc này Khương Vân ngay tại hoang thành bên trong chẳng có mục đích tùy ý đi dạo. Mặc dù trên mặt của hắn từ đầu đến cuối mang theo bình tĩnh chi sắc, nhưng là nội tâm kinh hãi lại là càng lúc càng lớn. Bởi vì, hắn một mực tại dùng chính mình thân thức, giác quan của mình, thậm chí đều âm thầm mở ra yêu nhãn, đi cẩn thận quan sát đến bốn phía hết thảy. Muốn đánh giá ra bây giờ chính mình sở trí thân thế giới này, đến cùng là huyễn cảnh, vẫn là chân thực. Mặc dù Khương Vân cũng sẽ không huyễn thuật, nhưng là tâm tính của hắn cứng cỏi, giác quan nhạy cảm, lại thêm lại tinh thông trận pháp, thậm chí thành công vượt qua tâm ma, cho nên đối với huyễn cảnh, cũng ít nhiều có chút giải. Bố trí huyễn cảnh, nhất là dạng này như là thế giới chân thật huyễn cảnh, khó khăn nhất liền là chi tiết trong ảo cảnh, mỗi một cái vật thể chi tiết, mỗi một cái sinh mệnh chi tiết, đây đều là dễ dàng nhất lộ ra sơ hở, cũng là dễ dàng nhất bị người khám phá địa phương. Dù sao huyễn cảnh chỉ là thông qua pháp khí, trận pháp, hay là thuật pháp thi triển mà ra. Dù là cao cấp đến đâu pháp khí trận pháp, dù là lại cường đại thuật pháp, QNZ không có khả năng đem huyễn cảnh làm đến thập toàn thập mỹ, chỉ có thể nói là tận khả năng giảm bớt một chút sơ hở. Nhưng là bây giờ, vô luận Khương Vân làm sao đi xem, nhưng căn bản nhìn không ra bốn phía hết thảy, có chỗ nào lộ ra sơ hở. Mặc kệ là trên đường phố thần thái khác nhau người đi đường, mà là kia từng tòa cổ pháp kiến trúc. Thậm chí, hắn đều thấy được một đầu tại tiểu lâu bên ngoài nhặt ăn chó hoang, tại phát hiện chính mình đến về sau, đối với mình cắn răng nghiến lợi giữ tận ga ho the tờ phía dưới, kia khỏe miệng chảy ra một tia nước miếng đây hết thảy, đều là vô cùng chân thực cuối cùng, cũng làm cho hắn rốt cuộc để ý giải lữ luân cao y chu nở dê loa y kia nghi hoặc. Giống như trước mắt thế giới này, tính cả trong đó hết thảy, thật chỉ là huyễn cảnh, như vậy chỉ có thể nói bố trí ra cái này hảo cảnh, mặc kệ là cửu tộc thánh vật, vẫn là cái khác tồn tại gì, bọn chúng cường đại, thật sự là vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng. Lắc đầu, Khương Vân rốt cục từ bỏ đi tìm thế giới này chân tướng dự định. Làm gì chấp nhất tại nơi này đến cùng là chân thật vẫn là hư ảo đâu, ta chỉ cần một mực nhớ kỹ, nhiệm vụ của ta là trợ giúp hoang tộc cải biến vận mệnh, từ đó đạt được hoang tộc thánh vật tán thành, sau đó mượn hoang tộc thánh vật, rời đi cái này giới vẫn chi điệu. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trong mắt của hắn lại là đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Bởi vì hắn có thế rõ ràng cảm giác được, đang có lấy một đạo vô hình ánh mắt đang quan sát chính mình. Khương Vân cũng không có đi tìm kiếm ánh mắt nơi phát ra, mà là giả bộ như không biết chút nào dáng vẻ, tiếp tục tại trên đường cái tới lui. Nhưng mà sau một khắc, cặp mắt của hắn có chút meo lại, che lại trong mắt càng thêm chói mắt hàn quang. Bởi vì kia đạo mục quang thình lình không còn thỏa mãn với nhìn chăm chú lên chính mình, mà là thay đổi nghiêm trọng hơn trực tiếp chui vào trong thân thể của mình. Rõ ràng là muốn đem bên trong thân thể mình hết thể bí mật, tất cả đều nhìn rõ ràng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, Khương Vân không khó suy đoán. Cái này ánh mắt chủ nhân tất nhiên là đến từ hoang tộc một vị nào đó cường giả. Mà đối phương mục đích, đơn giản chính là muốn tra rõ ràng lai lịch của mình. Chính như lúc trước tên kia người trẻ tuổi nói, bây giờ là thời kỳ không bình thường. Chính mình cái này vừa không phải là hoang tộc tộc nhân, lại có can đảm đối hoang tộc xuất thủ ngoại nhân đến, tự nhiên sẽ gây nên hoang tộc chú ý. Khương Vân kia nheo lại trong hai mắt, quang mang không ngừng lấp lóe, nội tâm ngay tại dầu di chính mình là muốn tiếp tục giả vờ làm không biết chút nào. Vẫn là đem cái này đạo mục quang theo trong cơ thể của mình đuổi đi. Ta cực hắn, nhìn không thấu bí mật của ta. Theo Khương Vân làm ra quyết định này, trong mắt của hắn quang mang khu nở dê dần dần thối lui, bất động thanh sắc tiếp tục tiến lên. Sắp tới trong chốc lát đi qua, kia đạo mục quang rốt cục biến mất, cũng làm cho Khương Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa kia năm tòa cự đại cung điện. Ngay tại ánh mắt rời đi một sát na kia, Khương Vân có rõ ràng cảm giác, ánh mắt liền là đến từ kia năm tòa trong cung điện cùng này đồng thời. Hoang đổ dùng tự thân hoang văn ngưng tụ ra tới Khương Vân thân ảnh QNZ tiêu tán ra, mà âm thanh giả nùa kia QNZ ngay sau đó vang lên. Người này xác thực kỳ quái, ta vợ ơ y ma nhìn không ra, bất quá, ở trên người hắn, ta QNZ cảm thấy một loại thân thiết bê thủ A phát dừng một chút, thanh âm giả nùa nói tiếp, hoang đổ, ta biết, gần nhất bởi vì thí thần điện tuyên chiến, để ngươi rất lo lắng, kỳ thật rất không cần phải ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là hoang tộc, là sáng lập hết thể sinh linh cửu tộc một trong. Thậm chí tiểu liền kia thí thần điện, cũng đều là chúng ta sáng tạo. Thí thần điện, bất quá là một đám tôm kép nhãi nhép mà thôi, dám đối với chúng ta tuyên chiến, không tốn thời gian dài liền sẽ triệt để biến mất, mà chúng ta, thì hội sẽ vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Tốt, liên quan tới người này sự tình, ngươi có thế toàn quyền xử lý. Giết, mời chào đều có thể, không có chuyện gì khác, lui ra đi. Hoàng Đồ hai tay ôm quyền, cung kính đối Thiền Điện thi lễ nói, vâng, tộc thúc. Sau khi nói xong, Hoàng Đồ lui về rời đi Thiền Điện, xuất hiện ở Hoàng Thành bên trong. Nhìn xem Khương Vân vị trí, Hoàng Đồ trầm ngâm nói, mặc kệ người này đến cùng là lai lịch gì, bảo đảm nhất phương pháp, vẫn là phải để hắn đợi tại trong tộc ta. Hoàng Thành diện tích thực sự quá lớn, đến mức Khương Vân bỏ ra đằng đẳng đại nửa ngày thời gian, vậy mà đều không có đi đến kia năm tòa cung điện vị trí. Bất quá, thông qua trong thành đi dạo, cũng làm cho Khương Vân đối với sở trí thân thế giới này, có càng nhiều hỉ hệ ưu do. Chính như hắn suy đoán như thế, bây giờ thời đại này, chính là hoang tộc cường đại nhất thời kỳ. Toàn bộ hoang thành bên trong sinh linh số lượng vượt qua 100 vạn, mà gần như hơn 9 thành, toàn bộ đều là hoang nô. Mà lại, cái này còn không phải tất cả hoang nô số lượng. Bởi vì chân chính có thực lực hoang nô, đều là bị tập kết quân đội, ngày đêm thao luyện tu hành, phụ trách bảo hộ hoang tộc, phụ trách đối ngoại chinh chiến. Trong quân đội hoang nô số lượng, đồng dạng không ít hơn 100 vạn. Giống như đem hoang tộc xem thành một cái môn phái, cũng liền mang ý nghĩa, môn phái này bên trong đệ tử số lượng, sắp tới 200 vạn chỉ bằng vào điểm này liền có thể tưởng tượng một chút hoang tộc cường đại. Còn như hoang tộc chân chính tộc nhân số lượng, lại là bí mật, dù sao Khương Vân ở trong thành chuyển nửa ngày, QNZ không còn nhìn thấy một cái. Dựa theo Khương Vân suy đoán, chỉ sợ chân chính hoang tộc tộc nhân, hẳn là tất cả đều sinh hoạt tại kia năm tòa trong cung điện. Chỉ bất quá, như thế cường đại hoang tộc, nhưng cũng nên đón địch nhân của mình, liền là thí thần điện đã sớm đã trải qua rồi đối hoang tộc xuất thủ, mà gần nhất mấy năm, công kích cũng là càng ngày càng tấp nập. Nhất là có truyền ngôn xưng, không lâu sau đó, thí thần điện sẽ cùng hoang tộc tiến hành một trận đại quyết chiến. Mà đối với lời đồn đại này, mặc kệ thật giả, dù sao tuyệt đại nhiều số hoang nô, căn bản đều không có để ở trong lòng. Hiển nhiên, đối với hoang tộc, bọn hắn có cực mạnh lòng tin. Nhưng là đối với Khương Vân tới nói, khi hiểu được những chuyện này về sau, lại đủ để đoán được hoang tộc, hiển nhiên cũng không phải là bởi vì hắn tộc tộc trưởng nói đạo tôn danh tự về sau, nhưng lại không thờ phượng đạo tôn chi đạo mà bị diệt tộc. Thuyết pháp này, hẳn là đạo thần điện vì tuyên dương đạo tôn cường đại, sở dĩ cố ý bẻ cong lịch sử, lập ra hoang ngôn mà thôi. Hoang tộc diệt vong nguyên nhân thực sự, liền là trải qua cùng thí thần điện chi gian vô số năm tranh đấu về sau, cuối cùng bị diệt. Thậm chí, rất có thể liền là không lâu sau đó sẽ nên đón đại quyết chiến, sẽ dẫn đến hoang tộc triệt để hủy diệt. Mặc dù biết được những chuyện này, nhưng lại cũng làm cho Khương Vân gượng cười. Như thế cường đại hoang tộc, cuối cùng đều thua ở đạo thần điện trong tay. Kia bây giờ ta cái này một cái nho nhỏ đạo linh tu sĩ, muốn thế nào mới có thể trợ giúp hoang tộc, cải biến vận mệnh của bọn hắn.